Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhĩ Đông Trần, nói như vậy chắc anh cũng hay gặp những trường hợp như vậy. Bình thường anh luôn rất nhiệt tình với các xã viên, nhưng lúc này ánh mắt không lịch sự của Nhĩ Cáp Tư đang nhìn về phía Tất Lệ Trữ cười trộm mà bả vai run run. Sau đó khi cô ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh. Anh cũng rất là hào phóng tặng cho cô một nụ cười. Bị bắt ngay tại trận khiến cho cô xấu hổ cúi đầu mà lật một quyển tạp chí làm bộ đang xem, chăm chú. Thực ra cô cũng không cần phải khẩn trương, chẳng qua là chỉ nhìn lén lén mà thôi. Nếu như Nhĩ Cáp Tư bị nhìn như vậy, anh hẳn là đã sợ quen với việc đó rồi. Trên thực tế, Nhĩ Cáp Tư đã quen với việc ôm giai nhân rồi. Nhiệt huyết thời trai trẻ, về bản năng của cơ thể, về cảm giác được chinh phục của đàn ông, anh cũng không chán ghét trở thành tiêu điểm của mọi người. Thời trung học, miễn là nhìn vừa mắt, anh đều không bài xích mà trực tiếp qua lại, thẳng thắn duy trì quan hệ bạn giường cùng với đối phương. Kỳ thật mà nói là quan hệ bạn giường, đối với anh thì gọi là sex friend thì chính xác hơn. Nhĩ Cáp Tư cũng quên mất thời gian, mỗi một ngày anh nhận ra rằng mình vẫn rất là ngây thơ, phát hiện việc lưu luyến bội hoa, làm tình thánh tự cho là đúng rất ngắn, rất là không có thú vị. Hiện tại những người phụ nữ mù quáng vây quanh anh, Nhĩ Cáp Tư xem đó là những tia màu điểm xuyến cho cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng nói chuyện trên trời dưới đất, lúc nóng lúc lạnh, thời gian không cần thì xua đuổi. Khi anh có việc mà anh thích, thì chỉ cần một tia quấy nhiễu nhỏ cũng khiến cho anh từ chối. Tất Lệ Trữ giả bộ như không có chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy rất là lúng túng. Trừ việc này ra còn là cảm thán rất là sâu sắc. Nhìn người kia nhếch miệng cười yếu ớt, đối với người không mê trai đẹp như cô mà nói, cũng choáng váng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cười. Tất Lệ Trữ cô cuối cùng cũng trải nghiệm được lực sát thương kinh người của anh. Có trách người ở Đông Thành lại càng ngày càng tăng lên. Đúng là một tai họa. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, tính tình tốt lại rất nam tính. Đúng là một loại yêu nghiệt trời cho mà. Tất Lệ Trữ nghĩ thầm như vậy. Khi rỗi người toàn thân cô đều đau nhức, cô liếc nhìn yêu nghiệt phía trước, bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát. Cô trợn mắt thật lớn. Trời ạ, phong cách thoải mái kia của xã trường đúng là đòn chí mạng đối với phụ nữ mà. Chỉ cần đeo máy ảnh lên, Nhĩ Cáp Tư đã biến thành một người khác, hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã bình thường. Với ống kính máy ảnh thì luôn nhìn bằng một ánh mắt sâu sắc thâm thúy. Dường như ánh mắt ấy có thể nhìn thấu mọi việc trên trời dưới đất. Đầu tiên là đôi mắt ấy để tìm kiếm đối tượng, rồi sau đó chụp lấy để làm bằng chứng cho sự vật kia. Lúc này đây Nhĩ Cáp Tư nói năng rất là thận trọng, thậm chí là hơi lạnh nhạt, khó mà gần gũi được. Ngay trong thời khắc quan trọng có thể khiến cho người khác không dám tới gần. Nếu có người vẫn có can đảm thì ngay lập tức sẽ mở mang được kiến thức về anh. Anh càng như vậy thì càng khiến mấy người phụ nữ kia điên cuồng. Với chuyện này mà nói, Tất Lệ Trữ có hai điều băn khoăn. Phải chăng mấy người phụ nữ kia thích bị ngược đãi? Việc này cô không thể nào lý giải nổi. Hoặc là xã trường có hai tính cách khác nhau trong một con người rồi chăng? Hai con người ư? Vậy thì thật sự là cấp bội tai họa rồi. Sáng sớm chủ nhật đầu đông, Tất Lệ Trữ liều luyến ổ chăn thật lâu mới quyết định rời giường đi đánh răng rửa mặt. Cô lái xe tới trung tâm chợ cách chỗ cô không xa. Mặc kệ gió rét lạnh đang quất vào mặt, cô ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Bảo bối duy nhất của cô giữa sườn núi vắng vẻ này chính là chiếc máy ảnh. Cô chán ghét việc vận động, mới đi được một chút thì cô đã thở hồng hộc như là trâu vậy. Cũng không thể không bội phục những người kia, vẫn vừa có thể đi mà cười nói. Cách đó không xa có một ông lão tóc trắng xóa đang đứng trên thềm đá. Phía sau ông chính là một bà lão đang vươn tay ra. Bàn tay ấy có lẽ đã phải làm những việc rất là nặng nhọc. Ngay lập tức cô nhanh chóng nháy nháy ảnh liên tục. Đôi vợ chồng già bị hành động này của cô làm cho hoảng sợ, bỗng nhiên ngây ra như phỗng, hai tay xấu hổ mà dừng giữa khoảng không. Cô gái này giống như là chó săn trên TV sao? Nhưng tại sao chó săn lại tìm đến chỗ hai vợ chồng già bọn họ chứ? Tiểu thư à, vợ chồng chúng tôi là vợ chồng hợp pháp đó. Dưới tình thế cấp bách, ông lão cũng không biết mình đang nói gì. Không phải là đang hoài nghi bọn họ ở ngoài đây yêu đương vụng trộm chứ? Lại còn tìm riêng một người tới để chụp ảnh. Bà lão bên cạnh liếc nhìn chồng mình một cái. À, cháu biết. Là do cháu đã thất lễ, thật là xin lỗi ạ. Tất Lệ Trữ liên tục không ngừng mà nói lời xin lỗi. Cháu cũng không phải là nhân vật cả kia nào, cũng không phải là có động cơ bất chính. Cháu là rất hứng thú với việc chụp ảnh. Cháu muốn chụp một bộ ảnh với những động tác cầm tay khác nhau ạ. Tất Lệ Trữ giải thích cho ông lão nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net